Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế Tào Quân, Trương vào huyễn phủ. Tào Quốc Phong đích thực là không hề quan tâm đến sinh mạng tồn tại của bản thân, mà quân Mặc Tà lại lấy đó mà lợi dụng. Tuy rằng mục đích của Tào Quốc Phong cơ bản vẫn là vì phiêu miễu huyễn phủ, nhưng quân Mặc Tà vẫn cảm thấy hành vi của mình rất đê tiện. Thời điểm Tào Quốc Phong thi triển hồi xuân chi thuật, quân Mặc Tà rõ ràng cảm nhận được sinh mệnh của y trôi qua rất nhanh. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, nghịch chuyển khai thiên tạo hóa công, đem sinh mệnh lực của Tào Quốc Phong chuyển ra, rồi dùng một phương pháp kỳ lạ chuyển ngược lại vào cơ thể y. Sau khi nhận được sinh mệnh lực, hắn lại dùng khai thiên tạo hóa công bao bọc lực lượng đó, rồi rót ngược lại vào cơ thể Tào Quốc Phong. Tuy rằng tốc độ chậm đi một ít, so ra thì kém tốc độ truyền vào của Tào Quốc Phong, nhưng vẫn rất ổn thỏa, không lo bị y phát hiện. Hơn nữa, quá trình tạo hóa công xử lý sinh mệnh nguyên lực, sau đó chuyển ngược trở về, vô tình làm cho chất lượng của sinh mệnh chi lực tăng lên. Tào Quốc Phong tuy rằng thi chuyển cấm thuật, nhưng lại nhận được ưu đãi, thọ nguyên còn kéo dài thêm một chút. Quân Mặc Tà trong lòng thoáng an tâm, ít nhất cũng coi như ta đã có sự bù đắp cho ngươi, không đến mức để ngươi phải tay trắng. Tương lai có là bằng hữu hay thù địch thì chuyện đó nói sau, ta cố gắng không làm thương tổn đến ngươi ngay lúc này cũng không sao. Quân Mặc Tà nhắm mắt lại tự nói với bản thân. Vì bọn người Độc Cô Tiểu Nghệ quản Thanh Hàn, ta cũng không còn cách nào khác, bởi vì nếu ta trực tiếp yêu cầu, các người tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Cái ta cần chính là số lượng. Xin hãy cho ta ích kỷ một lần. Xin thứ lỗi. Quân Mặc Tà trước giờ đều lấy bản thân làm trung tâm. Chuyện ích kỷ sớm làm không ít. Nhưng chỉ riêng lúc này, thấy Tào Quốc Phong không chút do dự, dùng tính mạng của bản thân hắn mà kéo dài sinh mạng của mình. Quân Mặc Tà cảm thấy chấn động từ đáy lòng. Nếu giữa cuộc chiến mà trực tiếp giết chết Tào Quốc Phong, quân Mặc Tà tuyệt không có nửa điểm áy náy. Dù sao Tào Quốc Phong là thánh hoàng cũng tuyệt đối không hối hận. Cho dù hắn có bị trọng thương, cũng không thể chấp nhận trả giá để giết Tào Quốc Phong, nhưng hiện tại hắn lại không bị thương chút nào. Lương tâm con người thật đúng là một thứ gì đó kỳ diệu. Ta đây là một kẻ máu lạnh lại có thể sinh ra cảm xúc phức tạp đến thế. Quân Mặc Tà cười khổ một tiếng, âm thầm nói. Trước mắt thấy Tào Quốc Phong không hề gián đoạn việc chuyển vận huyền khí, trên đầu bốc lên một làn khí trắng không ngừng. Bạch Kỳ Phong không khỏi nhíu mày. Đại ca, chuyện này cần phải cân nhắc. Đúng là có được một chuyển nhân không linh thể chất như thế thực sự là khó. Nhưng tên tiểu tử trước mắt chúng ta bộ dáng thế này, mà chúng ta vì hắn mạo hiểm lớn như vậy, e là không đáng giá đâu. Địch nhân khiến hắn nửa chết nửa sống thế này, đem tới đây, chưa chắc không có âm mưu quỷ kế. Vạn nhất kẻ đưa hắn đến đây đã phá hủy thần trí của hắn, coi như thân thể có thể dựa vào trí bảo của bổn phủ để cứu chữa, nhưng tâm trí chưa chắc có thể cứu vãn, vậy thì người chúng ta cứu sống lại là một kẻ ngu si. Coi như hắn có được không linh thể chất, nhưng thì sao? Điều này cũng không thể không đề phòng. Ra vẻ bị tổn thương, quân đại thiếu gia trong lòng thầm mắng. Vương bát đản, người mới là kẻ ngu si, cả nhà ngươi đều ngu si. Đợi bổn thiếu gia ra tay, nhất định cho lão tiểu tử ngươi trở thành kẻ si ngốc. Dám suy nghĩ về thiếu gia nhà ngươi như vậy sao? Tào Quốc Phong mỉm cười thản nhiên lắc đầu không nói tiếng nào. Đại ca, ngoại trừ những gì ta vừa nói, có thể bọn hắn còn có âm mưu, trở huynh hao tổn hết huyền khí vì tên tiểu tử này. Nếu địch nhân chuẩn bị mai phục giữa đường rút của chúng ta, không chỉ huynh khó mà giữ được tính mạng, còn liên quan đến cả huynh đệ bảy người chúng ta. Khả năng bảy huynh đệ chúng ta táng mạng giữa đường rất có thể xảy ra. Ván bài này có phải chúng ta đánh cược quá lớn hay không? Bạch Kỳ Phong nói liên tục, nhưng y vẫn bất động thì càng thêm lo lắng. Những điểm đáng ngờ trong chuyện này không phải là ít. Bạch Kỳ Phong nói hoàn toàn có lý. Tự nghĩ, thể chất không linh khó khăn cỡ nào mới xuất hiện một người, đâu phải loại muốn có là có ngay. Thế nhưng địch nhân lại có thể nhẫn tâm đem người này đặt ở đây. Nếu không phải có mưu đồ, tại sao lại xảy ra chuyện này? Nếu đây là một cạm bẫy, dễ dàng nghĩ tới hậu quả to lớn mức nào. Người nói một câu cũng không sai. Tào Quốc Phong rốt cuộc chậm rãi nói. Trước mắt tất thảy đều là một cạm bẫy, cho nên Lão Phu vừa rồi cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Nhưng cạm bẫy này một trong chúng ta không thể không nhảy vào. Coi như biết rõ kết quả sau đó là một phần sống chín phần chết, thậm chí chỉ có chết không thể sống, chúng ta cũng phải nhảy vào. Y thản nhiên cười nói. Phiêu Miếu Huyền Phủ tồn tại từ ngàn vạn năm nay, nhân tài đông đúc, người tu luyện mới tới mỗi ngày nói là nhiều vô kể. Nhưng một kẻ có được không linh thể chất chưa bao giờ có. Việc này dẫn đến việc hạn chế sự phát triển cực đại của Huyền Phủ. Mà hiện tại bên ngoài xuất hiện một người như thế, đó là Tả Chi quân chủ Quân Mạc Tà. Kỳ Phong, chúng ta là người đồng lứa, cho dù hùng tâm vẫn còn, nhưng lại khó có thể che giấu sự thật là đã già rồi. Còn có thể hy vọng gì vào chúng ta nữa? Nhưng Huyền Phủ thì vẫn phải tồn tại, hơn nữa còn phải tồn tại thiên thu vạn thế trường tồn mãi mãi với thời gian. Tào Quốc Phong nói đến đây, Bạch Kỳ Phong vốn đang muốn khuyên nhủ y thêm nữa, rốt cuộc lại không nói gì, chỉ cúi đầu thở dài. Mà thiếu niên trước mắt chúng ta đúng là niềm hy vọng cho tương lai của Huyền Phủ. Tiềm lực của không linh thể chất phải nói là vô cùng khủng bố, vốn không có gì so sánh kịp. Ta càng tin tưởng thiếu niên này khi còn nhỏ đã gặp qua kỳ ngộ mới có thể bảo trì thân thể không linh thể chất từ nhỏ đến giờ. Vì thế, nếu không có danh sư trừ điểm, thể chất không linh chắc chắn đã tan biến từ khi còn nhỏ xíu, mà sư phụ hắn thì sao có thể gọi là danh sư được. Hơn nữa thiếu niên này còn có huyền khí cơ bản vững chắc, điều này nói lên được gì, trong lòng chúng ta ai cũng tự hiểu. Thiếu niên này có vận khí cực lớn, sự phát triển trong tương lai sắp tới là bất khả hạn lượng, chưa chắc đã thua tên Quân Mạc Tà kia. Tào Quốc Phong lần thứ hai tăng góc độ huyền khí truyền vào, ngẩng đầu lên nói. Hiện giờ tù trong giặc ngoài, đều ở trong thời gian tế nhị, mà chúng ta lại một lần nữa có một thiên đại cơ duyên thế này, làm sao có thể động một chút là đòi bỏ. Dù cho lần này cả bảy chúng ta có chết ở chỗ này, cũng không thể buông bỏ. Chỉ cần có một tia hy vọng cũng phải đem tên thiếu niên có không linh thể chất này quay về Huyền Phủ. Chúng ta không thể không mạo hiểm một lần. Nếu đám người chúng ta vì sự an nguy của bản thân mà bỏ rơi thiếu niên này, như vậy sau này nhớ Huyền Phủ có gặp họa, một khi bị hủy diệt, như vậy hết thảy nguyên nhân đều là do chúng ta. Lúc đó chúng ta chính là tội nhân thiên cổ, làm cho Huyền Phủ diệt vong. Tào Quốc Phong âm trầm nói. Đại ca suy nghĩ sâu xa, lò xà nghĩ rộng, lời nói cực kỳ chính xác. Vừa rồi tiểu đệ quả thực là suy nghĩ không chu đáo. Bạch Kỳ Phong trên mặt hiện lên một tia xấu hổ nói. Huyền Phủ đối với Bạch Mỗ có thể nói ẩn trọng như núi. Nếu hiện tại có bỏ lại tính mệnh của Bạch Kỳ Phong ta tại đây, ta cũng vẫn cố mang hắn an toàn trở về. Năm người còn lại khí sắc kính nể thập phần, ngưng trọng gật đầu, tràn đầy vẻ quyết ý. Tào Quốc Phong vui cười. Nếu đã như vậy, chúng ta phải nhanh lên đường. Lão Phu tự đánh giá công lực tương đối cao, cho nên đoạn đường thứ nhất này sẽ do Lão Phu toàn quyền bảo vệ. Đến khi mệt mỏi thì ngưng, sau đó các người theo thứ tự mà làm. Dựa theo phương pháp của Lão Phu, cần phải cho tên tiểu tử này không cậy bị một chút chấn động nào, tránh sự cố ngoài ý muốn. Bạch Kỳ Phong ưng thuận gật đầu, đến trước mặt Tào Quốc Phong. Nói, vậy ta đi trước mở đường. Nói xong liền lao đi trước. Tào Quốc Phong ôm Quân Đại Thiếu thân thể bị trọng thương kia, chạy theo sát sau Bạch Kỳ Phong. Mặt khác năm người còn lại chặt chẽ vây quanh Tào Quốc Phong. Bảy người bọn nọ giống như là hợp thành một trận thế nghiêm mật, tức tốc xông lên. Bảy bóng người nhanh như chớp tiến về phía trước. Tuy rằng đang trong rừng rậm, thế nhưng không gây ra một tiếng động nào. Rõ ràng họ đều là những cao thủ có trình độ thánh hoàng nổi danh. Nhưng lúc này cả bảy cao thủ ai ai cũng lộ ra thái độ như lâm đại địch, thần thức tràn ra bao phủ thiên địa. Họ đều cùng dò xét bầu không khí chung quanh trong vòng 10 dặm, một đường thẳng tới, trong lòng lúc nào cũng chuẩn bị gặp mai phục khủng bố. Thế nhưng suốt đoạn đường không có bất cứ động tĩnh gì, dị tường quá bình thường chắc chắn sẽ có biến. Bảy người hết thảy đều là hạng túc trí đa mưu, chẳng những không thả lỏng mà ngược lại càng nâng cao tinh thần cảnh giác. Địch nhân đã bày ra cạm bẫy, há có thể để cho người ta thoát đi dễ dàng. Bảy người trong lòng có chung ý nghĩ, sau khi đi một đoạn khá xa, Tào Quốc Phong đột nhiên cảm thấy thân thể có chút kỳ lạ. Tuy huyền khí của mình cao hơn mọi người một chút, nhưng vừa rồi mình hao tổn một lượng thọ nguyên rất lớn vì hồi xuân thuật. Theo đạo lý mà nói thân thể sẽ thua sút hơn bình thường, nhưng bây giờ lại hoàn toàn bình thường, Thêm vào đó huyền khí của toàn thân cũng không có dấu hiệu mệt mỏi giảm sút, thậm chí tinh thần có chút thoải mái. Loại hiện tượng kỳ lạ này tuyệt đối là khác xa hồi quang phản chiếu bình thường, khiến cho Tào Quốc Phong cảm thấy mừng rỡ. Chẳng lẽ hôm nay tâm trạng của mình bộc phát, tuy hao tổn lượng lớn thọ nguyên để thi triển bí thuật, nhưng lại giúp mình đạt được trạng thái đỉnh phong trong một khoảng thời gian. Thực đúng là kỳ lạ mà. Thế nhưng bất luận thế nào, tình huống xuất hiện trước mắt là chuyện tốt, không phải chuyện xấu. Chỉ cần mình bảo tồn được thực lực, thì ngay cả gặp phải địch nhân cũng chưa đến mức nguy hiểm. Thậm chí nếu trạng thái này có thể là có hồi quang phản chiếu đi chăng nữa, chỉ cần có thể duy trì nó trở về huyễn phủ, coi như cũng đáng một mạng phải trả giá. Phía trước là hai ngọn núi, giữa hai ngọn núi này là một khe núi nhỏ hẹp và sâu. Ánh nắng mặt trời không thể xuyên thủng, từ xa nhìn lại giống như một con độc xà uốn éo nằm sát mặt đất. Bạch Kỳ Phong đang đi phía trước đột nhiên vung tay, bảy người đồng thời dừng bước. Hắn nhìn thẳng phía trước nói, nếu địch nhân thiết lập mai phục tại vùng núi này, đây chắc chắn là nơi hung hiểm nhất, nơi phục kích tốt nhất. Mọi người chuẩn bị cho đại chiến trước mắt đi. Sáu người còn lại đồng thời gật đầu, nhìn khe núi trước mắt sâu và dài. Bọn họ vô thức đặt tay lên binh khí bên hông, ai cũng cảm thấy tay mình đang đổ mồ hôi lạnh. Những người này, bất kỳ người nào cũng là loại người sống trên lằn danh sinh tử cả ngàn năm nay, sớm đã thành tinh, cáo đến không thể cáo hơn. Cho dù là đao kiếm nhập thân, sinh tử trong khoảnh khắc cũng chưa từng làm họ nhíu mày suy nghĩ. Nhưng khi đối diện với khe núi này, bọn họ lại có vẻ lo lắng không thôi. Mọi người sợ hãi không phải vì bản thân mình, mà là vì trên vai bọn họ đang gánh một trách nhiệm vô cùng lớn. Tương lai của huyễn phủ đang nằm gọn trong lồng ngực Tào Quốc Phong. Người này tuyệt đối không thể chết. Bọn họ chỉ biết một điều duy nhất là có một địch nhân cường đại ẩn thân bí mật, lúc nào cũng có thể tung ra một kích chí mạng. Còn người này có lai lịch gì, vì sao phải nhằm vào huyễn phủ, hắn là người của thế lực nào, thế lực đó ra sao? Tất cả những điều này không ai biết. Chính bởi vì sự thần bí này cho nên bảy người càng cảm thấy áp lực trong lòng gia tăng. Bảy người cẩn thận sử dụng thần thức cường đại của bản thân quét qua quét lại khe núi kia nhưng không có bất cứ phát hiện gì. Tuy nhiên, chính vì không phát hiện gì cho nên mọi người càng khẩn trương. Nhân loại, đối với những việc bản thân mình không hiểu rõ, có một nỗi sợ vô hình bẩm sinh trong tiềm thức, cho dù là cường giả thánh hoàng cũng không ngoại lệ. Không phát hiện được gì thì chỉ có hai loại khả năng. Một là khe núi kia thực sự không có mai phục, còn lại chính là thực lực đối phương quá cao, vượt hơn hẳn nhóm người bọn hắn. Tuy nhiên, địch nhân đã bố trí chặt chẽ một kế hoạch tàn khốc như thế, làm sao lại không mai phục tại một nơi tốt như thế này? Nếu nói khe núi kia không có ai mai phục, bảy đại thánh hoàng của huyễn phủ có chết cũng không tin. Khe núi chỉ rộng khoảng 4-5 trượng mà thôi, nhưng đá núi hai bên dốc đứng có vẻ như lúc nào cũng có thể ập xuống. Mà chỗ kỳ lạ nhất của khe núi này đó là nó đều đặn giống như một đường hầm do con người tạo ra. Bạch Kỳ Phong tông cau mày nói, ta đi trước dò thám, nếu có biến xảy ra các người lập tức đi đường vòng, không cần tìm ta, nơi này thực sự quá cổ quái và hung hiểm. Tào Quốc Phong ngẩng đầu nhìn Bạch Kỳ Phong, trong mắt tràn ngập cảm kích. Kỳ Phong, người ngàn vạn lần phải cẩn thận, một khi có biến lập tức lui về, không cần mạo hiểm, biết chưa? Năm người còn lại cũng toát ra vẻ lo lắng mãnh liệt. Nếu lúc bình thường huynh đệ bảy người thà đồng sinh cộng tử tất cả cùng xông lên, nhưng hiện tại thì không thể. Dù biết chắc chuyến dò thám này của Bạch Kỳ Phong cửu tử nhất sinh, cơ hội sống sót vô cùng nhỏ, nhưng hành động dò thám này bắt buộc phải làm. Nếu Bạch Kỳ Phong không đi, những người khác cũng phải đi, vấn đề là chọn ai đi mà thôi. Bạch Kỳ Phong gật đầu, thân hình chớp động phóng lên phía trước. Sáu người phía sau đều chăm chú nhìn bóng lưng của hắn, trong mắt lộ rõ sắc thái khẩn trương. Bạch Kỳ Phong nháy mắt đã đến trước khe núi, chỉ thấy áo trắng phiêu phiêu trong gió, thân mình đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay đầu lại một chút, có vẻ như hắn muốn nhìn sáu huynh đệ của mình lần cuối. Tuy nhiên, hắn suy nghĩ thế nào lại quyết định không quay đầu lại, ngược lại gia tốc, áo trắng lóe lên, nháy mắt đã lao vào khe núi. Khi thân mình Bạch Kỳ Phong tiến vào khe núi, tâm thần mấy người còn lại đều có chút đau đớn, giống như có cảm giác đây là lần cuối mình nhìn thấy bóng dáng của hắn, từ nay về sau không còn cơ hội gặp lại. Chỉ trong một thoáng, bóng trắng chớp lên, Bạch Kỳ Phong mau chóng bay ra, trên mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Lúc này tâm tình của mọi người mới thả lỏng, Tào Quốc Phong thở hắt ra, cười mắng. Chẳng lẽ không có ai mai phục làm người thất vọng lắm sao? Còn bày ra cái bộ dáng láo tét đó nữa. Bạch Kỳ Phong cười hằng hắt. Đại ca, huynh khoan hãy mắng ta. Nơi này chính là nơi mai phục tốt nhất, thế nhưng lại không có ai bố trí mai phục. Nếu qua khỏi nơi này thì chính là biển rộng cho cá vùng vẫy, trời cao lồng lộng cho chim tung cánh bay. Phía trước là đồng bằng, muốn ở tại nơi bình nguyên mà chặn giết thánh hoàng, đây là nằm mơ hay sao? Vì thế ta mới hơi bất ngờ vì chuyện này. Tào Quốc Phong nói, nếu đã không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, nếu không có mai phục chúng ta liền nhanh chóng vượt qua khe núi này đi. Nếu cuối cùng chúng ta có thể bình an trở về huyễn phủ, đây không phải là một việc đáng để vui mừng hay sao? Sáu người còn lại đáp ứng, cảm giác lo lắng trong lòng cũng biến mất, ai cũng hưng phấn bay vọt vào khe núi. Đừng nghĩ khe núi này nhìn có vẻ ngắn, thật ra là vì nó uốn éo nên khá dài. Sau khi bảy người vừa nhìn thấy ánh sáng mặt trời le lói ở phía cuối của khe núi, Tào Quốc Phong đột nhiên lông tóc dựng đứng, vội vàng hét lớn. Tất cả dừng lại. Tiếng hét này giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng đến tận mây xanh. Thêm vào đó trong khe núi kín bưng, tiếng quát lại vang vọng vô cùng, làm cho sáu người còn lại đầu óc ong lên. Sáu người đồng thời giật mình dừng bước, cùng nhìn về phía cửa ra khe núi tràn ngập ánh mặt trời. Cảnh giới của bọn họ không kém Tào Quốc Phong là bao, nhưng bọn hắn không phát hiện bất cứ sự bất thường nào. Vì thế tất cả đều nhìn Tào Quốc Phong với ánh mắt kinh ngạc. Tào Quốc Phong đứng trong bóng tối của khe núi, hai mắt như muốn nhìn xuyên qua đó, trầm giọng quát. Người ngay thẳng, không làm chuyện mờ ám. Nếu có ý muốn làm khó dễ, tại sao phải giấu đầu lòi đuôi trốn tránh? Xuất hiện một cách sảng khoái đi. Những lời này vừa nói ra, tâm thần sáu người đều trầm xuống. Đúng là cảm giác này rất khó chịu đựng. Mặc dù biết chỉ cần tiến một chút nữa là con đường bằng phẳng đang chờ, nhưng bản thân lại bị vây trong hắc ám. Hắc ám này lại chỉ cách ánh sáng kia có vài bước chân. Lúc này đây, đang trong khe núi, vách núi vừa dày vừa cứng, nếu phá vách núi thì đúng là quá dày. Hai, có khả năng đá núi đổ ập xuống đầu. Hoàn cảnh này nếu bị địch nhân mai phục hai đầu thì đúng là lên trời không đường mà xuống đất không cửa, hậu quả vô cùng khó lường. Đúng lúc này, một tiếng thét dài từ bên ngoài vang lên, một âm thanh nhã nhặn. Quả nhiên không hổ là Tào Quốc Phong, Tào Thánh Hoàng, thật lợi hại. Ta tự nhủ bản thân mai phục rất kín kẽ, không ngờ khoảng cách xa như thế mà Tào Thánh Hoàng cũng có thể phát hiện ra ta, quả nhiên danh bất hư truyền. Theo tiếng nói kia vang lên, ngay cả lối ra của khe núi đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng đen xếp hàng nghiêm chỉnh. Bởi vì thánh hoàng của huyễn phủ trùng xuống, thậm chí hỗn loạn, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Người nọ chậm rãi cười nói, các vị không cần quay lại nhìn, bởi vì khi các ngươi tiến vào xong, cửa vào đã bị người của ta phong tỏa. Lần này chúng ta xuất động, gần 100 cao thủ phục kích tại đây. Ha ha, Tào Quốc Phong, thất đại thánh hoàng của huyễn phủ, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Khe núi này khá là u ám tịch mịch, nếu các ngươi táng thân nơi đây thì cũng coi như là một cái mộ phần tốt. Tào Quốc Phong hiểu rằng tình huống trước mắt phe mình đã lâm vào tuyệt cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ ngừng truyền huyền khí vào trong người quân Mặc Tà, mà chỉ bình tĩnh nói, các hạ rốt cuộc là ai? Nếu nghi bọn ta chắc chắn phải chết, tại sao không dám lộ dung mạo thật với chúng ta, để chúng ta có thể minh bạch chúng ta chết ở trong tay ai? Bảy huynh đệ chúng ta sẽ không còn hối tiếc nào nữa. Thì ra tất cả mai phục cao thủ ở khe núi này đều mặc hắc y, lại còn che mặt, triển lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Nghe xong câu nói của Tào Quốc Phong, người cầm đầu cười to. Bách túc chi trùng, tử nhi bất cương. Đây là một câu thành ngữ, tức là côn trùng 100 chân, khi chết vẫn còn ngo ngoe. Y nói rằng, người đã mất đi thế, nhưng không có nghĩa là đã hết nguy hiểm. Tào Thánh Hoàng, thực lực bảy huynh đệ các ngươi, ta đã sớm nắm rõ. Lúc này, tuy rằng chúng ta đã nắm chắc tuyệt đối về địa lợi, nhân lực cũng có ưu thế tuyệt đối, nhưng ta cũng chỉ nắm chắc 9 phần sẽ giết sạch 7 người các ngươi mà thôi. Hắn buồn bực cười khan. Nắm chắc 9 phần tuy rằng rất cao, nhưng cuối cùng vẫn không phải 10 phần. Phòng ngừa có biến thì để trước khi các ngươi chết, thân phận của chúng ta không thể bị tiết lộ. Hắn nhìn Tào Quốc Phong, nói một cách cực kỳ ác độc. Đương nhiên, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ không để cho loại nhân vật đại danh đỉnh đỉnh như Tào Thánh Hoàng đây chết như một con quỷ hồ đồ. Vì thế lúc Tào Thánh Hoàng đã nằm đó không còn lực phản kháng, chỉ còn sót lại chút hơi tàn cuối cùng. Huynh đệ ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi. Người này cực kỳ quỷ dị cười nói. Đến lúc đó không chừng Tào Thánh Hoàng lại vô cùng vui mừng mà ngậm cười nơi chiến suối thì sao? Vui mừng hay hoan hỉ thì chưa chắc. Tào Quốc Phong hử lạnh một tiếng. Chuyện trong thiên hạ đều theo ý của các ngươi hay sao? Các hạ còn chưa chắc có cơ hội làm Tào Mỗ nhìn thấy mặt mà vui mừng đâu. Đúng thế, bởi vì nguyên nhân này cho nên ta mới chưa nói rõ thân phận của ta vào lúc này. Cái này gọi là cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Ngoài dự đoán của mọi người, tên cầm đầu thản nhiên thừa nhận những lời của Tào Quốc Phong. Trong lòng Tào Quốc Phong càng thêm cảnh giác. Đối diện với một người cầm đầu không kiêu ngạo, không nóng nảy, tâm tính vững vàng, âm mưu thâm trầm, hắn tự nhủ đây quả thực là một đại kình địch. Đám người Huyễn Phủ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ thế này có thể nói là lỗi hoàn toàn thuộc về Bạch Kỳ Phong, vì hắn do thám bất cẩn làm mọi người lâm vào tuyệt cảnh, trước không đường, sau không lối, đúng là tình huống thập tử vô sinh. Tuy nhiên sáu người còn lại không hề mở miệng nói câu nào, giống như hoàn cảnh này xảy ra là do quyết định của cả bảy người. Sáu người này không lộ ra bất cứ vẻ trách móc nào. Tuy nhiên Bạch Kỳ Phong lại cảm thấy vì mình mà mọi người lâm vào tình huống này, nên hắn tức giận hét lên một tiếng, rút kiếm xông ra. Tuy các vị huynh đệ tình nghĩa lâu năm không mở miệng oán trách, nhưng Bạch Kỳ Phong lại cảm thấy bản thân hắn có chết 100 lần cũng không thay đổi được hoàn cảnh tuyệt vọng này, bởi vì chính sai lầm của hắn đã đưa cả bảy huynh đệ lâm vào tuyệt cảnh, còn có cả tương lai của Huyễn Phủ cũng phải chôn cùng. Hiện tại Bạch Kỳ Phong đã không còn muốn sống nữa, mong muốn duy nhất của hắn chính là liều mạng, liều cái mạng của mình, nhưng sáu huynh đệ có thể thoát được thì cũng đáng. Đây là ý tưởng duy nhất trong đầu hắn. Thế nhưng Tào Quốc Phong đã sớm chú ý đến hắn, hắn vừa động Tào Quốc Phong đã chắn trước mặt, lạnh lùng nhìn hắn, sau đó hung hăng vung tay tát hắn một cái bốp. Một tiếng động thanh thúy vang lên. Bạch Kỳ Phong vuốt mặt, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Mấy ngàn năm nay, chưa ai dám tát tay hắn, nhưng hôm nay hắn bị trúng một cái tát rất mạnh trước mặt bao người. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại không hề có tí oán hận nào. Bình tĩnh lại rồi chưa? Tào Quốc Phong lạnh lùng nhìn hắn. Người chắc chắn hiểu rõ, điều những tên này đang muốn nhất chính là một người một mình xông lên. Vậy người thử nghĩ có thể đột phá được hay không? Người có biết nếu người xông ra thất bại, tính mạng sáu huynh đệ còn lại, kể cả tương lai Huyễn Phủ, cũng chôn vùi theo ngươi. Người có biết nếu người lao ra liều chết, sáu người chúng ta, dù có cơ hội đào tẩu, cũng sẽ không bỏ ngươi mà chạy trốn hay không? Bạch Kỳ Phong, tại sao ngươi lại trở nên ngu xuẩn như thế? Trên mặt Bạch Kỳ Phong hiện lên từng trận run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn gầm lên, nhưng không nhưng nhị gì cả. Ngươi muốn liều chết vì đã đưa huynh đệ vào tuyệt cảnh phải không? Tào Quốc Phong cắt đứt lời hắn cũng gào to. Việc đã đến nước này, ngươi lao ra như thế có ích lợi gì? Khoản nợ này của ngươi, tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ. Khi nào về đến Huyễn Phủ, mọi người sẽ cùng tính toán với ngươi cho rõ ràng. Chưa gì ngươi đã muốn chết sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Không sai, Bạch Nhị Ca, khoản nợ huynh thiếu mọi người. Mọi người sẽ từ từ tính sổ với huynh, chắc chắn không ai buông tha đâu. Dùng cái chết để chuộc tội sao? Thế thì quá dễ dãi rồi. Năm người còn lại đồng thời nở nụ cười một cách vô cùng thoải mái. Trong thời khắc sinh tử này, những người này lại có thể vứt bỏ tất cả lo âu, sự hào hiệp dâng trào trong lòng họ. Sau khi Bạch Kỳ Phong ổn định tâm thần, hắn trịnh trọng gật đầu, sau đó không nói lời nào, ánh mắt trở nên bình tĩnh. Bốp bốp bốp. Một loạt tiếng vỗ tay vang lên, thanh âm quái dị kia nói. Ha ha, đúng là tình nghĩa huynh đệ thật tốt. Phiêu Miễu Huyễn Phủ quả nhiên, nhân tài đông đúc, danh bất hư truyền. Tuy nhiên, có người ra mặt thật là dày. Nếu ta phạm phải sai lầm như người đó, lại còn liên lụy tất cả huynh đệ của mình, chắc ta đã sớm rút kiếm tự vận cho xong, lấy cái chết mà chuộc tội. Không ngờ hắn ta lại có thể mặt dày, nghênh ngang trước mặt các huynh đệ. Da mặt của người này chắc đã đạt đến mức thiên hạ vô song, khoáng cổ tuyệt kim, ta thực sự được mở rộng tầm mắt, đúng là bội phục. Bạch Kỳ Phong hừ một tiếng đang muốn mở miệng nói chuyện, thì đột nhiên giật mình nói to. Đại ca, chúng ta mau chóng tiến công, tên này cứ luôn mồm nói chuyện mà không động thủ, chính là vì chờ viện binh từ cửa vào khe núi chạy tới, triển khai giáp công chúng ta, nếu còn chậm trễ. Tào Quốc Phong sợ hãi cả kinh. Không sai, các huynh đệ theo ta giết ra ngoài. Tên thủ lĩnh đối diện cười to nói. Hiện tại mày nghĩ ra thì đã quá muộn. Phía sau đám người Tào Quốc Phong, vài chục thanh âm cười ha hả vang lên. Lúc này địch nhân đã đuổi gần tới nơi. Tào Quốc Phong không thèm quay đầu lại quát to. Bạch Kỳ Phong, dẫn đầu 5 người còn lại giáp công phụ trợ cho hắn. Mọi người toàn lực ứng phó, thành hay bại chính ở thời khắc này. Bạch Kỳ Phong điên cuồng hét lên một tiếng, áo trắng tung bay phần phật. Hắn dẫn đầu đoàn người xông tới trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc sắp đến cửa của khe núi, áo bảo trắng của hắn đột nhiên bốc lên một làn khói nhẹ. Không ngờ lúc tuyệt cảnh thế này, trong lòng vô cùng khẩn trương, mà Bạch Kỳ Phong có thể đột phá cực hạn của bản thân, phát huy khả năng lớn nhất của mình từ khi lọt lòng mẹ tới giờ. 6 người còn lại theo sát hắn, 7 thanh lợi kiếm sáng chói như muốn xé toang cả hắc ám, chạy về phía ánh sáng vô tận phía trước. Giờ phút này, vô số tiếng hét từ phía sau từ từ dồn tới. Bạch Kỳ Phong dẫn đầu lấy tốc độ sét đánh xông ra, trường kiếm ông một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bạch quang sáng loáng mênh mông cuồn cuộn, đâm tới cực nhanh. Trong nháy mắt khi thanh kiếm đâm ra, ánh mắt của Bạch Kỳ Phong biến thành một mảnh đỏ máu, bộ tóc dài tung bay, kiếm quang đầy trời, kiếm khí bắn ra bốn phía, bao dây không gian ba trượng chung quanh. Trong bóng tối của khe núi, kiếm quang như ngọc, phát ra ánh sáng đẹp mắt vô cùng. Lúc này kiếm thế đã xuất, giống như một quả bom hạt nhân phát nổ trong bóng tối vô tận. Thế kiếm tiến tới, địch nhân trong nháy mắt. Sau đó phía sau Bạch Kỳ Phong mới vang lên một tiếng oanh khủng bố. Tốc độ và khí thế của kiếm này không ngờ cao hơn tốc độ âm thanh gấp mấy lần. Nhân kiếm hợp nhất hết sức khủng bố. Lúc này đây Bạch Kỳ Phong đã hoàn toàn phát huy đến cực hạn của nhân kiếm hợp nhất. Mọi người cẩn thận, đồng thời ra tay, hợp lực thu thập tên điên này đã. Địch nhân đối diện hét lớn một tiếng, mười mấy người đồng thời rút vũ khí xông tới, từng đạo kiếm quang như cầu vồng bắn thẳng đến đầu của Bạch Kỳ Phong. Lúc này công kích của 5 người phụ trợ bên phía Huyễn Phủ cũng đã tới. Theo sát một kiếm của Bạch Kỳ Phong, Lục Đại Thánh Hoàng bắt đầu ra tay toàn lực. Một kích thành bại là đây. Nếu một kích này bị cản lại, vẫn không thể phá vây, 7 người Huyễn Phủ chắc chắn rơi vào tuyệt cảnh trước sau giáp kích. 7 Đại Thánh Hoàng lúc đó thì khó mà bảo toàn mạng sống. Trong mắt của đầu lĩnh đám Hắc Y Nhân đầy vẻ lo lắng, hắn quát to một tiếng. Không! Hai chữ không xong còn chưa nói xong, kiếm quang hai bên đã va chạm vào nhau. Một tiếng ầm thật lớn vang lên như bom nổ, từng trận nổ vang lên lòng núi nối liền nhau không dứt. Từng tảng đá lớn rơi xuống ào ào như một cơn mưa đá, rơi thẳng xuống đầu mọi người. Đám người Bạch Kỳ Phong dù sao cũng nắm thế chủ động tiến công, mà cả 7 người đều hoàn toàn không lưu thủ. Bọn họ toàn lực phóng ra, khí thế vô cùng to lớn, đủ làm cho vạn quân phải lui lại. Trong lúc kiếm quang va chạm, cả hai bên đều cảm nhận thực lực đối phương mạnh mẽ vô cùng. Kiếm quang của Bạch Kỳ Phong tuy bị chặn nhiều lần nhưng vẫn mạnh mẽ vọt tới. Hắn lấy lực lượng một mình, mạnh mẽ đón đỡ hơn nửa thế công của đối phương. Trong đầu của Bạch Kỳ Phong hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nhất định phải mang tất cả huynh đệ xông ra ngoài. Trên bộ áo khoác bào trắng của hắn không ngừng xuất hiện vết thương và vết kiếm. Trong thời gian chớp mắt, trên người hắn đã có hơn 100 đạo vết thương chỉ chít. Tên Hắc Y Nhân cầm đầu, toàn lực công kích, sau đó bị bức lùi lại. Kiếm phong của Bạch Kỳ Phong tung bay khắp nơi, làm hắc bào trên người của tên này bị cắt nát bay lả tả như những con bươm bướm lượn lờ trong không trung. Trong lúc này, Tà Quốc Phong khá liếc mắt nhìn vào chỗ rách trên áo bào của Hắc Y Nhân. Hắn nhìn thấy một đoạn đai lưng màu tím lộ ra ngoài. Hắn bị phẫn giống to một tiếng. Thì ra là các ngươi. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự phẫn nộ và ngạc nhiên. Loại thắt lưng mà Tử Kim hộ pháp của Độn Tế Tiên Cung chuyên dùng chính là loại này. Mà Mộng Huyễn Huyết Hải cũng ăn mặc tương tự như thế. Thì ra đám người đánh lén 7 người chúng ta lại là người của Tam Đại Thánh Địa. Tào Quốc Phong cảm thấy phẫn nộ đến mức suýt chút nữa thì ngất xỉu. Lúc nãy hắn chỉ có một chút hoài nghi mà thôi. Tuy nhiên sự thật trước mắt đã là chứng cớ vô cùng xác thực, không còn nghi ngờ gì nữa. Các người phá hỏng chuyện tốt của bọn ta, sau đó lại khiêu khích bức chúng ta phải thoát khỏi Cúc Hoa Thành, bây giờ lại tranh thủ phục kích chúng ta. Dưới gầm trời này lại có loại người làm chuyện không biết xấu hổ như vậy. Chẳng trách bọn họ có thể ra tay tàn nhẫn với thiếu niên có không linh thể chất kia. Bọn chúng muốn giá họa cho gã Tả Chi quân chủ. Khó trách bọn hắn lại mặc những bộ đồ hắc y mà chỉ có thủ hạ của Tả Chi quân chủ mới mặc. Đúng là kỹ xảo đổi trắng thay đen, gấp lửa bỏ tay người, quả thực vô cùng bỉ ổi. Hắc Y Nhân cầm đầu kia nghe vậy cả kinh, hắn đảo mắt liền phát hiện trang phục của mình lộ sơ hở, cơ hồ lấy tay che lại bên hông theo bản năng, ánh mắt có chút ngoài ý muốn quát to. Người nói cái chó má gì thế, chuyện gì mà như đánh giấm, cái gì mà các ngươi với chúng ta. Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng sự giật mình đã thể hiện rõ ràng, Trận hình của bọn họ nãy giờ vô cùng chặt chẽ, lúc này đột nhiên xuất hiện sơ hở. Bạch Kỳ Phong gần như không quan tâm thân thể đầy huyết nhục của mình tung kiếm xông vào khe hở này. Âm một tiếng, toàn thân Bạch Kỳ Phong tràn đầy máu tươi đã xuất hiện dưới ánh mặt trời. Sáu người còn lại cũng theo sau hắn thoát ra. Tào Quốc Phong hét lớn một tiếng. Không cần suy nghĩ gì nữa, toàn lực bỏ chạy cho ta. Bảy người này đều là người từng trải, ngay cả đầu cũng không quay lại, lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân mà bay đi. Bất kể thế nào, hôm nay cũng phải là thời điểm chạy thoát chứ không phải tử chiến. Lúc này, núi đá phía sau không ngừng ầm ầm đổ xuống, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Thật đáng giận, không ngờ ngay lúc này lại xảy ra đá lở, con bà nó quá xui xẻo. Trời không tuyệt đường con người, đúng là do lở núi đã cản trở bọn hắn. Trong lòng Tào Quốc Phong thở phào một hơi, ôm Quân Mặc Tà vào lòng phi đi như chớp. Trong lòng hắn phẫn uất cực kỳ. Tam đại thánh địa, quan nợ này nếu lão tử ta không đòi lại, thì Tào Quốc Phong ta không phải là người. Tào Quốc Phong chỉ suy nghĩ trong đầu như thế, nhưng Bạch Kỳ Phong trực tiếp giống lên. Tam đại thánh địa bọn hỗn tạp chó má nghe đây. Khoản nợ này, lão tử ta nhớ kỹ. Ta và các ngươi từ nay bất cộng đái thiên, không chết không ngừng. Năm người còn lại, ai cũng mang thương tích đầy mình, trong lòng tột cùng phẫn nộ, chưa chắc đã ít hơn Bạch Kỳ Phong. Bọn họ hồi tưởng lại cuộc chiến diễn ra ngắn ngủi kia, trong lòng mỗi người vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi nếu bọn họ chỉ chần chờ nửa giây nữa thôi, e rằng bảy người đã rơi vào kết cục bi thảm. Trận chiến này tuy vô cùng ngắn ngủi, cả quá trình giao thủ chỉ có vài chiêu, nhưng sự hung hiểm trong đó không cần phải bàn cãi. Bọn họ tự nghĩ sự hung hiểm trong cả cuộc đời bọn họ gộp lại cũng không tính là ít, nhưng sẽ không bằng cuộc chiến vừa rồi. Khoảnh khắc ngắn ngủi mà kiếm quang tiếp xúc nhau, bất kỳ một ai trong bảy người bọn họ cũng đã dạo chơi vài vòng quanh quỷ môn quan. Lúc nãy trong cuộc chiến, trong đầu bọn họ chỉ có suy nghĩ làm mọi cách để sống sót mà thôi. Hiện tại, sau khi mọi việc đã xong, bọn họ hồi tưởng lại mà trong lòng cảm thấy run rẩy, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Trên con đường trống trải không một bóng người, gió lạnh điều hưu càng làm bọn họ run lên. Thủ hận này làm sao có thể bỏ qua được? Hết mắt thấy bảy vị thánh hoàng của Huyễn Phủ càng lúc càng xa, nhóm Hắc Y Nhân này rốt cuộc đình chỉ hành động, nhìn nhau cười ha hả. Một người trong đó nói, trải qua việc hôm nay, Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miễu Huyễn Phủ từ nay sẽ không chết không thôi. Cái này của công tử quả nhiên hiểm độc. Cũng không dễ như vậy đâu. Dù sao cao tầng hai bên đều có ước định với nhau, nhưng cho dù không phải không chết không thôi, thì song phương cũng không thể tiếp tục hợp tác như lúc trước. Một tên Sở Cẩm nói, mà bởi vì Huyễn Phủ Thánh Hoàng kia, thực lực quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, thân lâm hiểm cảnh như vậy, đồng thời đối mặt với 10 người chúng ta hợp lực chặn đánh, vậy nhưng vẫn có thể đối phó mạnh mẽ đột phá, làm chúng ta không ít người bị trọng thương. Thánh Hoàng Huyễn Phủ uy danh quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắc Y Nhân nói xong, liền tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như ngọc. Nếu Tào Quốc Phong nhìn thấy chắc chắn sẽ bật thốt lên, sao lại là ngươi? Người này chính là Cuồng Phong Kiếm Thần Phong Quyền Vân. Không cần nói, nhưng người khác dĩ nhiên cũng là người của Quân Mặc Tà. Lần trận đánh này vốn là một kịch bản trong kế sách của hắn. Không thể bỗng dưng có chuyện dễ dàng đoạt được kỳ tài không linh thể chất. Nếu không, thì trong kế hoạch lúc sau, làm sao có thể khiến cả khác tin được. Chuyện tốt như vậy bỗng dưng lại rơi từ trên trời xuống. Cho nên Quân Mặc Tà đã tỉ mỉ an bài hành động chặn giết lần này. Đương nhiên, đây chỉ là giả, cuối cùng bất kể thế nào cũng phải thả họ thoát đi. Nếu đem bảy vị thánh hoàng kia toàn bộ đều làm thịt, thì kế hoạch của Quân Mặc Tà sao có thể thành công? Không sai, chúng ta dù sao cũng có 11 vị thánh hoàng. Đám người đang thảo luận sôi nổi kia, thì ra là mấy vị thánh hoàng của Thiên Phạt Xâm Lâm từng trông coi phong ấn của Kiểu U Tập Tứ Thiếu lúc trước. Lúc này đám người mai phục phía sau cũng đã ra, số lượng tuy nhiều, thế nhưng trong chiến đấu với thánh hoàng, số lượng không có tác dụng mấy. Những người này tất nhiên là thành viên của Tản Thiên Vệ Hồn, trong bọn họ thực lực cao nhất chỉ là thánh giả cấp 4. Thực lực cỡ này đã rất mạnh, thế nhưng đối phó với đám người Tào Quốc Phong thì toàn cấp bậc thánh hoàng, xem ra vẫn còn xa xa mới đủ. Một khi chân chính đối mặt thì chỉ có chịu chết mà thôi. Thế nên bọn họ chỉ ở đằng xa điên cuồng gào thét mà không có hành động nào khác. Đây có thể xem như là đã có đảm lược lắm rồi. Tốt lắm, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đi, lão tử mời mọi người uống rượu. Đây là âm thanh của Ưng Bắc Không, hắn vung tay lên, hùng hổ nói. Tiểu tử ngươi, được bao nhiêu tuổi mà dám xưng lão tử trước mặt bọn ta? Người còn nhỏ lắm. Lộc Thánh Hoàng cất tiếng, chỉ thấy hắn đảo mắt nhìn Ưng Bắc Không, tỏ vẻ không hài lòng. Ưng Bắc Không rụt cổ lại, đối với vị đang kêu hắn là tiểu tử kia cũng không dám có ý kiến. Người ta ít nhất đã sống hơn ngàn năm, mình mới có 6-70 tuổi, trước mặt bọn họ tự xưng lão tử quả thực làm trò cười. Người ta kêu mình là tiểu tử cũng không oan. Để trừng phạt tiểu tử ngươi, khi uống rượu lão phu sẽ dùng hình dạng thật của mình. Lộc Thánh Hoàng dương dương tự đắc tuyên bố, mấy vị thánh hoàng khác của Thiên Phạt Xâm Lâm cũng sôi nổi phụ họa, xoa tay, thề phải uống cho thống khoái, không say không về. Ưng Bắc Không và Phong Quyển Vân nhìn nhau, cả hai ngây ngốc, không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu bọn họ mà hiện nguyên hình, thân thể cực kỳ to lớn, thì bọn hắn uống tới mấy vạn cân rượu may ra mới say. 3 ngày sau đó, Ưng Bắc Không vuốt túi tiền nhẹ tênh của mình, khóe miệng run rẩy. Rốt cuộc cũng đã gần tới, chỉ cần qua ngọn núi phía trước thì tới cửa Huyễn Phủ. Bạch Kỳ Phong chỉ về phía trước và mặt thả lỏng. Lúc trước hắn bị thương tuy rằng không nhẹ, nhưng trải qua mấy ngày điều dưỡng đã không có gì đáng ngại nữa. Năng lực tự chữa trị cường hãn của Thánh Hoàng quả thực rất có hiệu quả. Từ trận chiến hôm ấy, đoàn người vẫn đang vững trước áp lực. Thoát ra khỏi khu rừng, Bạch Kỳ Phong rốt cuộc cũng không thấy ai náy lắm, nhưng vẫn còn có chút ngượng ngùng. Mọi người cũng đều biết nhưng không nói ra để khỏi làm cho hắn xấu hổ. Lúc này Quân Mạc Tà vẫn do một vị thánh hoàng ôm trong lòng ở trạng thái hôn mê bất tỉnh. Trong suốt đoạn đường này, mọi người đã thay phiên nhau bế hắn. Đối với sinh mệnh lực cường hãn của tiểu tử này, bởi vì thánh hoàng cũng cảm thấy kỳ lạ. Mỗi người đều cảm thấy hắn có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng vẫn không tắt thở, một đường kiên trì tới giờ. Nếu hắn qua được giai đoạn này thì đúng là tiền đồ vô lượng. Có vẻ như truyền hiền khí vào cơ thể hắn cũng không ăn thua, không có chuyển biến tốt đẹp nhưng cũng không có dấu hiệu xấu đi. Lúc đầu mọi người còn lo lắng tiểu tử này ngàn vạn lần đừng có cố gắng đến lúc này rồi lại ô hô ai tai, nhưng giờ xem ra đã yên tâm, xem cái dạng này hắn nhất định sẽ không chết. Quân Mặc Tà mấy ngày nay cũng đang lo lắng, còn mẹ nó, bọn người này tại sao đi chậm như vậy, mỗi ngày phải nằm trên tay các ngươi tưởng dễ chịu lắm sao? Cái mông của ta rộp hết cả lên rồi, thật vất vả, rốt cuộc cũng tới được cửa. Quân Mặc Tà thở phào một hơi, xem như cũng sắp xong. Đợi đến lúc gặp lang y của Huyễn Phủ, ta nhất định sẽ cho hắn nở mặt nở mũi. Chỉ cần một liều thuốc ta sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Thế nhưng việc tốt thì thường không suôn sẻ, cổ nhân nói quả thực không sai. Nhóm Thanh Hoàng đang lúc cao hứng phấn chấn thương lượng việc sau khi về Huyễn Phủ, thì đột nhiên... 7 người các ngươi... cư nhiên còn vọng tưởng về tới phủ nữa sao? Một thanh âm buồn bực vang lên. Phàm là người từng làm bổn công tử bị thương, sao có thể trốn thoát được? Nếu không để lại chút phí tổn, thì còn đâu là thể diện của bổn công tử? Thanh âm lạnh như băng, cao ngất vang lên, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mọi người. Người đó một thân hắc y, giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện. Mặc dù hiện giờ là ban ngày, mọi người vừa gặp hắn liền cảm giác giống như thấy quỷ. Người trước mắt này một đầu tóc đen thui, tóc dài xóa từ trán xuống tận vùng eo, dáng người cao to, hai chân dài, tuy rằng gần trong gang tấc nhưng lại không thấy rõ bộ dạng. Duy chỉ có cặp mắt hắn là sáng như điện, lóa ra sát khí âm hàn vô tận, mà người nhìn hắn có cảm giác như thấy một ngọn núi cao ngất, không thể so sánh, không thể đánh bại. Người hiện thân này dĩ nhiên chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu. Thanh âm kia vừa mới vang lên thì bên này Quân Mạc Tà đang mắng loạn trong bụng. Còn mẹ mày, Cửu U Thập Tứ Thiếu, ngươi sao lại tìm tới chỗ này? Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này? Nếu ngươi phá hỏng kế hoạch của ta thì xem tương lai ta trà đạp lão bất tử ngươi như thế nào? Lúc này đây, khi nhìn thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu, 7 người Tào Quốc Phong đều có một cảm giác kinh ngạc. Hắn đã thay đổi. Lúc trước Cửu U Thập Tứ Thiếu tuy rằng tàn nhẫn đoạn tuyệt nhưng không bao giờ đáng sợ như bây giờ. Giờ nhìn thấy Cửu U Thập Tứ Thiếu như thấy địa ngục, cả người mơ hồ nhìn không thấu. Không nghi ngờ gì nữa, thương thế lúc trước của hắn đã hoàn toàn khang phục, phong ấn lực lượng qua nhiều năm và toàn bộ nội thương ngoại thương đã khỏi hẳn. Cửu U Thập Tứ Thiếu hiện tại đang ở giai đoạn đỉnh cao nhất. 7 người Tào Quốc Phong nhìn nhau, trong lòng không hẹn cùng nghĩ tới như vậy. Thế nhưng cũng chính vì vậy mà 7 người từ đáy lòng nổi lên sự tuyệt vọng. Lúc trước 7 người Phiêu Miễu Huyễn Phủ và người của Thiên Thánh Cung, Tam Đại Thánh Địa, Tổng cộng là hơn 20 vị thánh hoàng vây công cửu u thập tứ thiếu. Sau khi đột phá phong ấn chỉ còn 2-3 thành công lực, còn bị hắn giết mất mấy người, làm trọng thương mấy người, sau đó mới thần màng trọng thương trốn thoát. Hiện giờ hơn 20 vị thánh hoàng lúc đó chỉ còn lại có 7 người đối mặt với hắn, ở trong trạng thái đỉnh phong, sao có thể đánh đây? Tào Quốc Phong mặt xám như tro tàn, bước tới trước nhóm người của mình, thản nhiên nói. Nếu thập tứ huynh đã tìm tới cửa đòi nợ, thân mang nợ chúng ta tự nhiên sẽ không trốn tránh, người muốn thế nào cứ nói thẳng ra. Thân tại giang hồ sớm muộn cũng chịu một đau. Huynh đệ Tào Mỗ 7 người đối với sự tình hôm nay đã sớm có chuẩn bị, cũng chờ mong đã lâu. Có thể chết dưới tay cửu u thập tứ thiếu danh chấn thiên hạ so với chết trên giường thì tốt hơn rất nhiều. Mời. Cửu u thập tứ thiếu cười quái dị một tiếng nói. Ngươi cho là làm ra bộ dáng thấy chết không sợ, dõng dạc ung dung chịu chết thì bổn công tử có thể vì anh hùng gặp anh hùng mà sẽ cho ngươi một con đường sống hay sao? Nói cho ngươi biết, hôm nay mặc kệ các ngươi cầu xuống cầu xin tha thứ hay liều chết chiến đấu hay thúc thủ chờ chết thì cũng chỉ có một kết quả mà thôi. Trên thế gian này không ai có thể cứu được các ngươi. Hai mắt của hắn trừng lên âm trầm quát. 7 người các ngươi hôm nay bổn công tử không thể không giết. Bọn hắn đều giận dữ ra mặt, dù nói thế nào thì cũng đều là thánh hoàng cao thủ, há có thể để cho người khác vũ nhục. Chết thì chết cũng chỉ trách bản thân kém cỏi mà thôi. Cửu thập tứ thiếu hai mắt hàn quang lóe ra, không chút cảm xúc, cả người nhẹ nhàng tiến tới. Đúng lúc này, một âm thanh nhỏ như mũi kêu truyền đến tai Cửu U thập tứ thiếu. Trời ạ, à, có phải không vậy? Sao ngươi lại chơi ta như thế? Thật vất vả ta mới lừa được bọn hắn đưa ta vào huyễn phủ, ngươi lại đến quấy rối. Ta và ngươi có thâm cừu đại hận lớn như vậy sao? Cửu U thập tứ thiếu nhất thời ngẩn ra, ánh mắt lận léo không để lại dấu vết, nhìn về hướng chuyển ra âm thanh, liền phát hiện ra Quân Mặc Tà đang nằm giống như cái bánh bao thiêu ở trên tay Tào Quốc Phong. Trong lòng hắn đột nhiên cười khổ. Còn mẹ nó, tại sao lại là tiểu tử này nữa? Lão tử còn phải trả lại nhân tình cho thầy trò ngươi tới bao giờ? Thật là làm cho bổn công tử buồn bực chết mất. Không được không được, hôm nay bổn công tử nhất định phải xử lý mấy tên khốn này, nếu không còn gì mặt mũi của ta. Cửu thập tứ thiếu thực sự lửa giận ngút trời truyền âm nói. Sao thầy trò các ngươi cứ bám theo ta mãi thế? Bổn công tử chẳng liên quan gì tới các ngươi cả, dựa vào cái gì phải nghe ngươi an bài? Cho dù là thiếu các ngươi nhân tình thì cũng không thể khiến bổn công tử mất đi tự chủ. Ta định làm gì cũng bị các ngươi ngăn cản. Cái này còn để cho ta sống hay không chứ? Ta kháo, ngươi đơn giản chỉ nói hai chữ nhân tình thôi sao? Ngươi quả thực là đổ vong ân bội nghĩa, uổng phí nỗi khổ tâm của sư phụ ta, không tiếc hao tổn tu vi bản thân, thậm chí mạo hiểm tính mạng đem ngươi cứu ra. Sư phụ ta là người tốt, lòng dạ ngay thẳng, đối với ngươi càng có thể nói hết sức chân thành. Nói là có ân tái tạo cũng không sai. Ngươi giờ đến phá hư thế cục mà chúng ta cất công bố trí lâu nay. Ngươi rốt cuộc còn có lương tâm hay không? Còn có khí độ làm người hay không? Ngươi tự hỏi mình xem, ngươi làm như vậy có được không chứ? Ngươi còn biết chữ nhân viết như thế nào hay không? Quân Mặc Tà nổi trận lôi đình, truyền âm mắng. Quân Mặc Tà cũng đã rất gấp. Nếu Quỷ U thập tứ thiếu khăng khăng không đi, thì chuyện mình an bài 7 binh bố trận bấy lâu không phải thành công dã tràng hay sao? Hao phí không biết bao nhiêu tâm lực, vật lực. Nếu sớm biết như vậy, ta không bằng đi tán gái còn sướng hơn. Ít ra trên người còn dính chút hương thơm. Còn mẹ nó, tiểu tử ngươi phóng cái rắm gì vậy? Bổn công tử sao lại vong ân vội nghĩa? Chính ngươi tự nghĩ lại đi. Bổn công tử giúp tiểu tử ngươi còn ít sao? Còn dám vu bổn công tử tội thiếu nhân phẩm. Bổn công tử trước hết đem người bóp chết. Ngươi nói ta có dám hay không? Cửu thập tứ thiếu hiển nhiên cực kỳ buồn bực, gần như phát điên. Nếu như thập tứ thiếu đúng là người tốt thì có khí khái hãy đi đi, đây chính là chứng cứ tốt nhất, ta sẽ tự nhận tội vu cáo. Quân Mặc Tà sọ lá nói. Muốn bổn công tử đi cũng được, nhưng người phải đáp ứng bổn công tử một điều kiện, nếu không hôm nay 7 tên này phải chết là chuyện không thể bàn cãi. Cho dù ngươi nói bổn công tử vong ân bội nghĩa cũng đành vậy. Cửu thập tứ thiếu vững vàng như núi, một mặt dùng khí thế chấn áp 7 vị thánh hoàng đang đứng trước mắt, mặt khác lại dùng thần thức truyền âm. Điều kiện gì? Người nói xem, chỉ cần có thể làm được ta sẽ hết sức. Quân đại thiếu gia là ai chứ? Lời từ miệng nói ra đều trở lại đường lui. Chứ nếu không Cửu thập tứ thiếu ra điều kiện quá khó làm sao làm nổi. Ta tin rằng người tốn công tốn sức cố làm ra vẻ huyền bí, tiến vào phiêu miếu huyễn phủ chắc cũng chẳng có việc gì tốt. ngươi chỉ cần làm thêm một chút việc thôi. Kiểu Thập Thiếu Thiếu vẫn giữ giọng cao cao tại thượng, nhưng Quân Mặc Tà nghe khẩu khí lại đáng khinh bỉ làm sao. Binh khí mang bên mình của bổn công tử năm đó bởi vì một vài cơ duyên mà mất ở trong huyễn phủ. Đã nhiều năm qua rồi, nhưng ta không có hứng thú rèn một kiện khác. Cho dù có thì cũng không bằng cái cũ đã quen dùng. Ngươi chỉ cần đáp ứng giúp ta lấy nó ra, điều kiện đơn giản vậy thôi. Vũ khí tùy thân, Quân Mặc Tà ngây người hỏi. Đúng, bổn công tử năm đó đã từng dùng cửu u âm hỏa rèn ra một thanh thần khúc. Ở trong một lần đại chiến, bổn công tử đã bị Tam Đại Thánh Địa cùng Phiêu Mưu Huyễn Phủ và Tiên Phạt Tú Hoàng hợp lực vây công. Thần khúc đã bị thất lạc ra ngoài, ngoài ý muốn. Bổn công tử cũng bị bọn hắn phong ấn trong cửu u thông đạo, và thần khúc thì rơi vào tay cao thủ của Huyễn Phủ. Đây chính là sự nhục nhã lớn nhất trong cả đời bổn công tử, cửu u Thập Tứ Thiếu nói. Chỉ cần tiểu tử ngươi hứa giúp bổn công tử lấy nó ra và đem nó đưa tận tay bổn công tử, bổn công tử hôm nay sẽ đại nhân đại lượng buông tha cho mấy tên kia một con đường sống. Quân Mặc Tà tỉnh ngộ, khó trách lúc trước thấy cửu u Thập Tứ Thiếu chiến đấu nhiều lần, thậm chí trong tình huống nguy hiểm ở Tiên Phạt xâm lâm hắn cũng không sử ra binh khí. Thì ra là vậy, binh khí tùy thân đã bị mất, chẳng trách hắn lại mang oán khí lớn đến thế. Điều kiện này không thành vấn đề, không phải chỉ là một thanh binh khí thôi sao? Ta nhất định giúp người lấy nó, Quân Mặc Tà phóng khoáng nói. Hắn thầm nghĩ mục tiêu của chuyến đi này của mình chính là thất thải thánh quả. Nếu luận về trình độ chân quý, tuyệt đối so với cái thần khúc khỉ gió gì kia của ngươi còn cao hơn rất nhiều. Đã là mùng một, còn sợ gì ngày rằm? Quân Đại Thiếu trong lòng quyết định, nhưng ít nhiều cũng không nắm chắc. Đối với cửu u Thập Tứ Thiếu mà nói, Tam Đại Thánh Địa hoặc Thiên Phạt Hung Đạo bất quá chỉ là mục tiêu chinh phục mà thôi. Phiêu Miễu Huyễn Phủ mới là địch nhân lớn nhất của cửu u Thập Tứ Thiếu. Bất quá đối với Quân Mặc Tà, hắn cảm giác Phiêu Miễu Huyễn Phủ đoàn kết mạnh hơn Tam Đại Thánh Địa rất nhiều. Bởi vì đến bây giờ, Phiêu Miễu Huyễn Phủ cũng chỉ phái ra 7 vị thánh hoàng, nhưng 7 người này lại có tình cảm rất tốt, làm cho Quân Mặc Tà cảm động. Đây mới chính là bằng hữu thực sự. Trong 7 người này thì lão đại Tào Quốc Phong là người trầm ổn, nhưng vị thứ hai Bạch Kỷ Phong thì tính tình gay gắt cực đoan, khư khư cố chấp, hơn nữa làm việc thường không lo lắng hậu quả, đôi khi mang lại rất nhiều phiền phức cho cả nhóm. Bất kể lúc trước đổ đồ ăn thừa vào trong chăn màn của Hà Chi Thu hay xung đột với Triển Mộ Bạch, hoặc ngay lúc này đảm nhiệm việc dò đường nhưng cuối cùng lại dẫn cả đám vào cạm bẫy. Đây đều là những việc làm cho người khác tiêu tan ý chí. Thậm chí là mỗi một việc đều gây hậu quả nghiêm trọng. Những người này tu luyện có được ngày hôm nay không phải dễ dàng, nhưng 6 người còn lại vẫn không hề một câu oán hận. Cũng có lúc bọn hắn tranh cãi, nhưng không sao. Chỉ cần là lúc có khó khăn thì nhất trí đoàn kết, cả nhóm cùng đối mặt giải quyết. Mặc kệ phiền toái này rốt cuộc do ai, vì sao mà có, chỉ cần một câu, nỗi lo lắng của huynh đệ cũng là lo lắng của bản thân. Những lời này thì bọn hắn chẳng ai nói ra, nhưng lại dùng hành động để chứng minh, đây mới chính là chỗ đáng quý. Thậm chí Quân Mặc Tà, lúc nhìn 7 người bọn hắn trong lòng đều cảm thấy một tia ấm áp. Hắn không hẹn lại nghĩ đến Đường Nguyên. Nếu có một ngày mình gặp phiền toái, thì cái tên mập mạp kia tuyệt đối sẽ muốn ra mặt. Hắn cũng sẽ không để ý mình có làm được hay không, nhưng hắn nhất định sẽ vì mình ra mặt. Cho dù hắn có phải bớt đi một phân thịt mỡ, thì hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tên đó trong mắt thế nhân là kẻ quần là áo lụa đáng khinh, không có chi lớn, sống như con lợn, nhưng lại là một người như vậy. Cái tên mập mạp kia là bằng hữu của mình, bằng hữu duy nhất trong kiếp này cũng như kiếp trước, đúng là bằng hữu duy nhất. Đối với loại tình cảm này, Quân Mặc Tà rất quý trọng, thậm chí là cảm động. Mà đối với những người có tấm lòng với nhau như vậy, Quân Mặc Tà cũng không muốn làm gì thương tổn tới họ, thực sự không muốn. Còn đối với Tào Quốc Phong, hắn thả rằng hy sinh thọ nguyên bản thân cũng muốn trị thương cho mình để kéo dài sinh cơ. Đây cũng là một món nhân tình rất lớn. Mặc dù bản thân mình không bị thương, nhưng việc chữa thương kia là thật. Mặc dù bị thương kia chỉ là một trò bịp bợm từ đầu đến đuôi. Tuy Tào Quốc Phong làm thế là vì tương lai của Phiêu Miễu Huyễn Phủ, vì thân phận giả của mình. Thế nhưng phần tình cảm toàn tâm toàn ý này thực sự đã xảy ra trên người mình rõ ràng có thể cảm nhận được. Mặc dù dưới cơ duyên xảo hợp, lừa gạt bố trí toàn cục để có được sự bảo vệ như vậy, nhưng Quân Mặc Tà cũng không muốn thương tổn Tào Quốc Phong. Không phải bởi vì là bánh ít đi, bánh quy lại, mà chỉ đơn giản là một phần chân tình. Quân Mặc Tà cũng không hy vọng Tào Quốc Phong vì vậy mà hao tổn thọ nguyên. cho nên hắn không tiếc là nghịch chuyển khai thiên tạo hóa công, bồi thường lại phần tiêu hao sinh mệnh cho Tạo Quốc Phong, trong khi đó lại vô tình làm hắn mạnh hơn, thọ nguyên lâu hơn. Cho nên khi cựu thập tứ thiếu đầy sát ý xuất hiện, quân Bạc Tà khẩn cấp ngăn cản hắn, bởi vì hắn không thể nhìn thấy những người này chết trước mặt mình. Cũng không phải vì tất thải thánh quả đang gần ngay trước mắt, mà chính là vì lương tâm của hắn. Quân Bạc Tà có thể lừa gạt, có thể hãm hại, thậm chí có thể hoàn toàn không để ý cái gọi là nhân nghĩa đạo đức. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là khoái ý ân cửu, không thẹn với lương tâm, không làm chuyện khiến lương tâm cắn rứt. Chỉ cần lương tâm bình an, cho dù giết người phóng hỏa, có thể mặc sức làm. Cùng đối nghịch với Tam Đại Thánh Địa, thậm chí trở thành kẻ thù không đợi trời chung, chỉ bởi vì Tam Đại Thánh Địa mưu tính sát hại mình trước, cho nên quân Mặc Tà có thể giết chóc không bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Cho dù mỗi người của Tam Đại Thánh Địa đều tốt như thánh nhân, thì quân Mặc Tà muốn giết sẽ giết, không chút áy náy. Nhưng đối mặt với Phiêu Miễu Huyễn Phủ thì lại khác. Huyễn Phủ đối với quân Mạc Tà mà nói là một địa phương cực kỳ xa lạ. Người trong Huyễn Phủ cho tới bây giờ cũng không chủ động xâm phạm vào lợi ích của hắn. Hơn nữa lần này, chính quân Mạc Tà chủ động xuống tay với Huyễn Phủ, chẳng qua là bởi vì thất phù vô tội, hoài bích có tội. Cũng bởi vì trong Huyễn Phủ có thất thải thánh quả, có thể giữ mãi tuổi thanh xuân. Mà quân Mạc Tà hiện tại thực sự vô cùng cần loại quả đó. Lý do này, đối với quân Mạc Tà mà nói hiển nhiên đã đủ. Nhưng đối với Phiêu Miễu Huyễn Phủ mà nói lại chính là tai bay vạ gió. Nếu nói bằng lời thì Phiêu Miễu Huyễn Phủ nhất định sẽ không cho. Chính chỗ này đã hình thành nên mâu thuẫn giữa hai bên. Nếu Phiêu Miễu Huyễn Phủ không phản ứng quyết liệt thì ta có thể dựa vào Hồng Quân Tháp tạo ra thất thải thánh quả rồi bồi thường gấp đôi cho bọn họ. Mặc kệ bọn hắn có nhận hay không, ta cũng không có lựa chọn nào khác. Cũng chỉ có cách này mà thôi. Còn Thiên Thánh Cung thì cũng phải làm tương tự. Quân Mặc Tà trong lòng cười khổ một tiếng, tự nói với mình: người thật tình với ta cứu các người bảy mạng. Tuy rằng các người không biết, nhưng ta thanh thản trong lòng, không quản nhiều được. Những chuyện như vậy, dù nói bản thân mình ích kỷ, nhưng nếu để quân Mặc Tà giống như mấy lão gia hỏa kia ở trong Thiên Thánh Cung, mấy trăm năm qua, hồng nhân chi kỷ đều hóa thành một đống xương khô, một mình cô độc tới hơn ngàn tuổi, thậm chí mấy ngàn năm, thì đúng là quân Mặc Tà tuyệt đối làm không nổi. Cho nên trong chuyện này, hắn hoàn toàn là vì lợi ích riêng tư của bản thân mà làm. Nếu ngay cả thân nhân của mình mà còn không lo lắng được, thì nói gì đến chuyện muôn dân thiên hạ. Những lời này, dù có chút bất công, nhưng không phải không có đạo lý. Nghe được quân Mặc Tà đáp ứng, cựu thập tứ thiếu hừ một tiếng. Tiểu tử, người đã đáp ứng bổn công tử thì ngàn vạn lần không nên quên. Nếu không, cho dù là ngươi được sư phụ ngươi che chở, bổn công tử cũng sẽ giết. Quân Mặc Tà hừ một tiếng tự nhủ. Lão tử cho dù quên thì làm sao? Người cắn chết ta. Đám người Tạo Quốc Phong tự biết mình hẳn phải chết, thần tình lộ vẻ tuyệt vọng bi tráng. Đối mặt với cựu thập tứ thiếu đã hoàn toàn khôi phục 10 thành thực lực, thì trừ khi toàn bộ thánh hoàng cao thủ của Huyễn Phủ và thánh địa, cộng thêm với vài vị lão tiền bối đồng thời ra tay, thì mới có thể áp chế hắn lần nữa. Trước mặt chỉ có 7 người chúng mình, thực sự là quá chênh lệch về thực lực. Nhóm người mình chỉ sợ muốn làm cựu thập tứ thiếu phun một ngụm máu cũng khó mà làm được. Bảy đại thánh hoàng đang đứng ở bờ vực tuyệt cảnh thì lại thấy cựu thập tứ thiếu từ lúc xuất hiện bày ra bộ dáng oai phong nhưng lại đứng ở nơi đó không nói một lời. Mẹ nói chứ, muốn giết cứ giết, muốn chém cứ chém, làm nhanh một chút không được sao? Đem giam chúng ta ở đây định làm cái gì? Chơi trò mèo vờn chuột sao? Vài vị thánh hoàng trong lòng mắng thầm. Thằng điên! Đang đứng yên thì đột nhiên cửu thập tứ thiếu nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi xa xa, dùng một loại khẩu khí hết sức buồn nản, có chút tức giận mắng. Còn mẹ nó, chuyện gì nữa đây? Tại sao lại đi ra giờ này? Hắn nói xong cả người vọt đi, trong nháy mắt đã bật vô âm tín, thậm chí một câu công đạo cũng không lưu lại, vội vã mà rời đi. Đây là chuyện khó hiểu nhất trong mắt bảy vị thánh hoàng. Rõ ràng hắn xuất hiện định tiến hành chém giết, nhưng kết quả một cái đánh giấm cũng không có, cứ vậy rời đi. Quả nhiên đúng là thằng điên, không thể giải thích theo lẽ thường được. Nhưng kết quả như vậy đúng là tốt nhất. Ít nhất thì họa sát thân trước mắt tạm thời giải trừ, chỉ cần điều này thôi cũng đã quá là hạnh phúc. Mọi người đi mau, kẻ điên này rõ ràng bị chuyện khác tạm thời hấp dẫn, chúng ta nhất định phải nhân cơ hội này tiến vào Huyễn Phủ trước khi hắn quay lại. Nếu không, tính mạng chúng ta phải để lại chỗ này. Nhanh nhanh, không được chậm trễ. Tào Quốc Phong là người đầu tiên khôi phục tinh thần, thấp giọng hấp tấp nói. Tay hắn ôm Quân Mặc Tà, cả người như tia chớp dẫn đầu lướt đi. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, nhanh chóng di động chạy như điên. Bạch Kỳ Phong là người đi sau đoạn hậu. Đây cũng là sự ăn ý của bọn họ. Một khi gặp nguy hiểm, lão đại thực lực cực mạnh mở đường, lão nhị thực lực thứ hai đi sau đoạn hậu. An bài như thế hết quả là hợp lý. Nếu phía trước có trở ngại thì với thực lực cực mạnh của Tào Quốc Phong hoàn toàn có thể đột phá xông qua. Nhưng nếu ngay cả hắn mà cũng không thể xông qua, người khác lại càng không thể. Mà Bạch Kỳ Phong đi sau cản hậu thì cho dù Cửu U Thập Tứ Thiếu đuổi theo, dù phải hy sinh tính mạng cũng có thể kéo dài một chút thời gian cho các huynh đệ có cơ hội đào thoát vào trong Huyễn Phủ. An bài hợp lý như vậy làm Quân Mặc Tà cũng phải tán thưởng. Nếu là một nhóm bình thường, phần lớn đều bao bọc bảo hộ cho lão đại ở bên trong, còn huynh đệ khác thì để mặc xông pha bên ngoài, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng. Những nhóm mà lão đại luôn đi đầu mạo hiểm thì ít đến thê thảm. Cảnh vật trước mắt là một tiểu quán nhỏ. Nếu Quân Mặc Tà có thể mở mắt nhìn, tất nhiên sẽ nhận ra chỗ này mình đã từng đi qua. Đó chính là nơi hắn đã dừng chân nghỉ ngơi trên đường trở về sau khi đón mẫu thân. Cũng chính nơi này hắn đầu tiên gặp sát thủ Chí Tôn Sở Khấp Hồn. Bảy người vẫn chưa dừng lại mà xuyên thẳng qua tiểu quán, rồi đi ước chừng vài dặm đường vào một khe núi bị tuyết che phủ. Mọi người liền đi xuống khe núi. Tào Quốc Phong vung tay, tuyết động trên mặt đất bị thổi bay, lộ ra một cơ quan kỳ quái trên vách đá. Mọi người nhìn nhau đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong hai trưởng chạm nhau, rồi cùng quát một tiếng vận khởi tất cả công lực của mình. Hai cỗ huyền khí tinh thuần tức thì bạo phát, theo sau đó một mảnh sương mù vô thanh vô thức bốc lên. Ngay sau đó hóa thành nanh vuốt của rồng, xoẹt một tiếng bắn thẳng vào cơ quan kỳ quái trên vách đá. Huyền khí chui vào cơ quan, trong không khí chợt sinh ra một trận trận âm thanh chấn động, một cánh cổng vô thanh vô tức xuất hiện. Nếu nói ở trên vách đá khởi động cơ quan làm mở cánh cửa không có gì kỳ lạ, nhưng cánh cửa đột ngột xuất hiện này lại không nằm trên vách đá mà xuất hiện trong một phiến hư vô. Quân Mặc Tà trên đường tới đây đều dùng thần niệm để quan sát những phát sinh ở xung quanh, khi gặp phải loại tình huống này cũng cảm thấy kỳ lạ. Xem ra người lúc trước tạo ra không gian huyễn phủ này cũng là một bất thế kỳ tài. Quân Mặc Tà hoàn toàn có thể cảm giác được huyền khí do Tào Quốc Phong và Bạch Kỳ Phong dung hợp tạo ra tuyệt đối không phải huyền khí bình thường, so với huyền khí sinh ra trong chiến đấu là hoàn toàn dị biệt. Có thể đây là lực lượng đặc biệt để mở cửa huyễn phủ, hắn đang tự hỏi, thì thấy bản thân như đang được bế lên rồi đi vào không gian hư vô sau cánh cửa. Phải một lúc lâu sau, cảm giác đang được Tào Quốc Phong ôm mới trở lại. Phiêu miếu huyễn phủ, ta rốt cuộc đã tới được cái chỗ trong truyền thuyết này. Trước mắt, thời gian tới đoạt thiên chi chiến chỉ còn 5 tháng lẻ 10 ngày. Quân Mặc Tà nhắm mắt tự hỏi. Phe mình đã có 11 vị thánh hoàng cao thủ, Mai Tuyết Yên, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân và 8 vị thiên phạt lão thánh hoàng, tính cả mình nữa là 12 người. Nhưng 8 vị thú hoàng này dù sao cũng là thiên phạt tiền bối, ảnh hưởng đối với thiên phạt xâm lâm có thể nói là thâm căn cố đế. Mình muốn khống chế cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa mình cũng không nghĩ tới việc khống chế bọn họ, quan hệ hiện tại đang rất tốt. Chờ khi phục dụng linh thạch tiên nhũ thì Hùng Khai Sơn, Hạc Trùng Tiêu và những vị thú vương cũng sẽ tiến vào thánh hoàng cảnh giới. Sau khi mình trở về, có thể dùng đan dược giúp bọn hắn tăng thực lực lên một lần nữa. Sau đó mình sẽ đề cao thực lực của Tàn Thiên Phệ Hồn. Tất cả chuyện này cần phải hoàn thành trước khi đoạt thiên chi chiến diễn ra. Đến lúc đoạt thiên chi chiến xảy ra thì đã không làm thì thôi. Đã làm là phải làm đến cùng, đánh giết thẳng qua Thiên Trụ Sơn, đem bọn dị tộc nhân ghê tởm kia chém tận giết tuyệt, diệt cỏ tận gốc. Kế hoạch trước mắt cũng chỉ có thể tiến hành như vậy. Thế nhưng mà điều kiện tiên quyết cũng có một, đó là lần hành động trong phiêu miễu huyễn phủ này nhất định phải thành công, hơn nữa còn phải hoàn thành nhanh một chút, như vậy mới có thể chuẩn bị những thứ khác. Hay nói cách khác, là thất thải thánh quả của phiêu miếu huyễn phủ và thần khúc của Cửu U Thập Tứ Thiếu nhất định ở trong 2 tháng tới phải lấy cho bằng được, sau đó rời khỏi nơi này trở về thiên phạt. Thời gian quả nhiên gấp đến cực độ. Quân Mặc Tà trong lòng tính toán không khỏi thở dài một hơi, phải giành giật từng phút từng giây, tranh thủ từng chút thời gian một. 7 người Tào Quốc Phong bảo vệ xung quanh Quân Mặc Tà, một đường thẳng tiến. Quân Mặc Tà dựa vào thần thức thấy rất rõ ràng, bọn hắn chính là đang tiến về một tòa đại điện. Hai bên đường là từng dãy nhà của lão bá tánh, sống lâu lên lão làng. Hơn nữa không trung thì rất kỳ lạ, như có thứ gì đó ngăn cản. Hai bên truyền đến từng loạt âm thanh, thì ra âm thanh từ chợ búa. Quân Mặc Tả trong lòng như muốn thét lên, còn mẹ nó chứ. Về miễu huyễn phủ này so với bên ngoài không khác biệt gì. Trong khi quân Lợi Thiếu buồn bực thì đám người Tạo Quốc Phong đã tiến vào đại điện. Cung chủ, phiền người xem giùm đứa bé này, khẩn cầu người hãy cứu hắn. Đứa bé này chính là không linh thể chất trong truyền thuyết. Tào Quốc Phong vội vàng nói, lúc này trong đại điện đang nhốn nha nhốn nháo, không ít người đều đang nói chuyện, nhưng trong nháy mắt cả đội ngũ lặng ngắt như tờ.